Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, đường sứ bị giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tân La Quốc kinh thành Khánh Châu. Dịch quán, Cổ Trương tới chỗ này ngày thứ hai, Thôi Bất Kiến liền mang theo người đi tới liền dịch quán. Nhưng mà có thể gặp quốc vương của các ngươi. Cổ Trương đi ra ngoài Tân La, muốn gặp nhất định là quốc vương, mặc dù hắn biết Tân La quốc quốc vương quyền lực đã bị không tưởng. Nhưng hắn vẫn như cũ là Tân La quốc quốc vương, hết thảy ngoại giao sự vật, cũng chỉ có cùng hắn nói mới là có hiệu quả. Đường sứ, chúng ta Tân La quốc quốc vương cũng là rất muốn gặp ngươi. Chỉ bất quá chúng ta quốc vương lây một loại bệnh này rất dễ dàng là có thể lây, cho nên không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất một chút đường sứ. Nghe được thôi tiên tri không thể gặp người, Cổ Trương chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, hắn cũng không tin thôi tiên tri sẽ được bệnh truyền nhiễm. Trong này, rõ ràng là có người từ trong cản trở à, mà đây cái cản trở người. Chỉ sợ sẽ là Tân La quốc quyền thần Điền Nhất Canh. Ban đầu nếu không phải hắn ngăn, vạn quốc tới chiều thời điểm Tân La quốc sẽ không đi. Hôm nay, bọn họ lại là muốn ngăn trước hắn gặp thôi tiên tri à? Có lẽ, những người khác sợ Điền Nhất Canh, nhưng hắn cái này đại đường sứ thần, nhưng là một chút không sợ. Cổ Trương sắc mặt càng ngày càng khó xem. Hừ, buồn cười. Ta đại đường sứ thần tới, cũng không để cho ta gặp quốc vương của các ngươi. Các ngươi đây là ý gì à? Chẳng lẽ xem thường ta đại đường sao? Vênh váo hung hăng, hôm nay Cổ Trương hết sức tức giận. Hơn nữa một chút không cho người mặt mũi. Thôi Bất Kiến gò má hơi co quắp. Thấy lớn đường sứ thần cái bộ dáng này. Hắn hận không thể bây giờ liền chặt Cổ Trương. Bất quá nghĩ đến Cổ Trương sau lưng đại đường, cùng với Điền Nhất Canh nghiệp lớn, hắn cũng chỉ có thể cố nén, nói, nơi đó, thật sự là ta gia quốc vương bệnh tình nghiêm trọng, sợ lây đến đường sứ. Bất quá mặc dù không có thể gặp ngài, nhưng ta gia quốc vương đã hạ lệnh, để cho ta Tân La quốc phái người đi ra ngoài các người đại đường. Hướng các người đại đường thiên tử xin tội. Dẫu sao vạn quốc tới chiều, chúng ta bởi vì là một ít chuyện tình không có thể đi. Cái này phải hy vọng các người đại đường thiên tử thứ tội mới được. Thôi Bất Kiến thái độ rất tốt, Cổ Trương vốn còn muốn nổi giận, bất quá nghe được cái này lúc này nhưng là trong lòng vui mừng. Hắn chuyến này mục đích, liền là muốn cho Tân La quốc hướng đại đường nhận sai. Rồi sau đó để cho bọn họ đại đường tìm về mặt mũi. Hôm nay Tân La quốc nguyện ý nhận sai triều cống. Bỏ mặc đây là thôi tiên tri ý nghĩa. Vẫn là Điền Nhất Canh ý nghĩa. Bọn họ đại đường mục đích cuối cùng là đạt tới. Còn như Tân La quốc nội đấu. Đó là chính bọn hắn sự việc. Cổ Trương cũng không muốn để ý tới. Rất nhanh, Cổ Trương thần sắc liền tùng không thiếu. Thái độ vậy đã khá nhiều, nếu các người Tân La quốc nguyện ý triều cống, vậy gặp không gặp quốc vương các ngươi bệ hạ, cũng chỉ không trọng yếu. Cổ Trương cùng Thôi Bất Kiến đem đi ra ngoài, triều cống sự việc thương nghị một phen, như vậy thương nghị hoàn sau đó, Cổ Trương liền quyết định ngày mai rời đi thành Khánh Châu. Đem tin tức này truyền về Trường An, mà Thôi Bất Kiến nơi này. Thì chuẩn bị đi ra ngoài sự việc, bỏ mặc nói thế nào, đại đường nếu muốn mặt mũi này, vậy bọn họ liền cho đại đường mặt mũi này là được. Thôi Bất Kiến trở về sau đó, đem tình huống cùng Điền Nhất Canh nói một lần, Điền Nhất Canh gật đầu một cái, nhưng là nhưng cắn môi, cái này sỉ nhục, chúng ta trước nhịn, cùng ta sau khi lên ngôi, nhất định phải đại đường xinh đẹp. Đại đường phái sứ thần tới hỏi tội, bọn họ không chỉ có không dám lên tiếng, còn tốt hơn mặt cho cười. Cái này ở Điền Nhất Canh xem ra, chính là sỉ nhục, cho nên bỏ mặc như thế nào, sau này hắn cũng biết để cho Đại Đường trả giá thật lớn. Ngay tại Thôi Bất Kiến chuẩn bị đi ra ngoài cùng một lúc này, Kim Giang bên này đã lấy được tin tức. Đại nhân, vậy Đường Sứ ở Dịch Quán trong, bây giờ không có biện pháp cùng hắn tiếp xúc à? Đúng rồi, ngày hôm nay Thôi Bất Kiến đi gặp Đường Sứ Cổ Trương. Hơn nữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, ta Tân La Quốc phải ra khiến cho Đại Đường, hơn nữa hướng Đại Đường nạp cống xưng thần. Thám tử vừa nói, mà nghe được cái tin tức này, Kim Giang thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngươi nói gì? Tân La Quốc muốn nạp cống xưng thần? Kim Giang lông mày ngưng, hắn mơ hồ đã phát giác là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Điền Nhất Canh vẫn chưa muốn cùng Đại Đường nổi lên va chạm, cho nên phải dùng loại này biện pháp tới trì hoãn thời gian, cho Đại Đường mặt mũi. Như thế, người hắn coi như cùng Đại Đường Sứ Thần tiếp xúc, Đại Đường Sứ Thần vậy sẽ không đồng ý xuất binh hỗ trợ chứ. Dẫu sao, Đại Đường muốn chính là mặt mũi, Điền Nhất Canh cho bọn họ mặt mũi, Đại Đường mục đích liền đạt tới. Tội gì lại phái binh tới? Kim Giang ở trong phòng tới tới lui lui đi, hắn càng phát ra cảm thấy sự việc có chút khó làm, có chút ngoài hắn khống chế, bọn họ có thể lại phải bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như Thôi Bất Kiến đi ra ngoài mà nói, bọn họ người căn bản không có biện pháp cùng Đại Đường tiếp xúc, cũng không cách nào thuyết phục Đại Đường người xuất thủ trợ giúp à. Xem ra chỉ có thể dùng cuối cùng chiêu đó. Cuối xuân đầu mùa hè, Khánh Châu thời tiết đã nóng có chút không được. Cổ Trương là có chút không thích ứng nơi này thời tiết, cho nên buổi trưa này, hắn liền chuẩn bị mang sứ đoàn hồi kinh. Rời đi Dịch Quán lúc này Thôi Bất Kiến còn để đưa tiễn. Không tiễn được, sẽ để cho Đại Đường thật mất mặt. Nếu bọn họ phải làm hí, vậy thì làm toàn bộ tốt lắm. Cổ đại nhân đi trước một bước, ta đem một cần phải cống phẩm sau khi chuẩn bị xong, liền vậy lên đường đi Đại Đường Trường An. Còn đi cổ đại nhân đến lúc đó ở Đại Đường Thiên Tử trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, miễn được ta đi sau đó bị trách mắng. Cổ Trương cười ha ha một tiếng, mắng nhất định là phải mắng ngươi cửa. Bất quá yên tâm đi, các người nếu chịu nhận tội, ta Đại Đường cũng không phải người hẹp hòi. Cổ Trương như cũ một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Thôi Bất Kiến cố nén trong lòng khó chịu, cười xòa nói, như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đang nói, đột nhiên bốn phía có tiếng xe gió truyền tới. Thôi Bất Kiến thần sắc khẽ động, ngay sau đó liền gặp mấy chi mũi tên nhọn bay tới. Mũi tên nhọn rất nhanh, để cho người có chút không kịp đề phòng. Không tốt, có thích khách. Thôi Bất Kiến cao giọng kêu một tiếng, nhưng làm hắn phản ứng lại lúc này mấy chi mũi tên nhọn đã phóng tới. Hơn nữa, cái này mấy chi mũi tên nhọn mục tiêu đều là mới vừa rồi cùng Thôi Bất Kiến nói chuyện Cổ Trương. À, một tiếng hét thảm vang lên, mới vừa cùng Thôi Bất Kiến nói chuyện Cổ Trương trực tiếp bị một chi mũi tên nhọn bắn trúng. Ngay sau đó hắn cả người sắc mặt đều bắt đầu biến thành màu đen đứng lên. Có độc, mũi tên nhọn có độc. Nếu muốn giết chết Đại Đường Sứ Thần, vậy dĩ nhiên là phải dùng nhanh nhất, nhất sẽ không xuất hiện bất ngờ biện pháp. Nhân trung mũi tên sau đó không nhất định sẽ chết, nhưng trúng độc liền khó mà nói. Sự việc phát sinh rất nhanh, có thể nói là ngay lập tức vạn biến. Cùng Thôi Bất Kiến hướng Cổ Trương nơi này vọng lúc tới, Cổ Trương đã ngã xuống đất bỏ mạng. Đáng ghét, người đến, bắt thích khách, Đại Đường Sứ Thần chết. Thôi Bất Kiến rất nhanh liền ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Lần này, bọn họ không có thể cho Đại Đường mặt, ngược lại đem Đại Đường mặt cho bắt phá. Hơn nữa bắt cũng không có cơ hội đi phục hồi như cũ. Dịch Quán trước mặt hoảng là một đoàn, một đám thị vệ đi tứ tán. Bắt thích khách, xa xa một cây liễu lên, đột nhiên truyền đến một tiếng ve kêu.